Vì sao nam nhân có thể tầm vui mừng mua vui, mà nữ nhân chỉ có thể buồn bã thần thương? Mà bây giờ trước mắt liền có một để cho nàng phóng túng càng thêm rơi xuống cơ hội. Bởi vì trước mắt cái này một đứa bé trai, Diệp Hy, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên phát giác mình trừ cái giỏ bê nơ gơ trở nên khô ráo. Thân thể của hắn cao gầy, thân thể chính đang từ từ áp hướng về phía Diệp Hy trên người của. Từng điểm không có khuyên đảo một điểm cũng đại biểu cho nàng ở rơi xuống càng sâu. Thẳng đến trước ngực nàng một đôi bị nịt ngực trói buộc. Cầm quần áo xanh được thập phần cổ trứng no đủ nhục đoàn. Đè ép ở tiểu trên người của cậu bé là lúc. Cái này có chút phóng đãng xinh đẹp thuộc nữ. Bỗng nhiên cảm giác được có một loại kích thích linh hồn vui vẻ. Lần tới báo trước mặt đầu ngủ thành thuộc Mỹ thị trưởng trong phòng kiều diễm. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa. Chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 077 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương gợi cảm nữ thị trường. Cảm giác thật giống như mình ở câu dẫn cái này tiểu nam hài như nhau. Cóng đức không chỉ. Các loại áp lực để cho nàng cảm nhận được mình bây giờ đúng là cỡ nào vô sỉ. Thế nhưng nàng rồi lại thích như vậy một loại cảm giác. Có lẽ bản thân mình chính là như vậy dùng một người đi. Nhất là lúc này. Mình đem đắt từng mối tình đầu tình nhân nhi tử đặt ở dưới thân như vậy một màn. Hầu như để cho nàng cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Ngươi có đúng hay không? Rất thích như vậy. Cảm giác được trước ngực mình một đôi kiều thật cao tung vú lúc này đang ở chèn ép cái này tiểu nam hài trong ngực. Lâm Vãn Tình chỉ cảm thấy từng đạo rơi chạm điện kích thích để cho nàng cả người đều đang run rẩy. Trong lúc nói chuyện, nàng thậm chí còn quần ẩu ngươi cấp bàn tay của mình. Ở trên người của nàng nhẹ nhàng mà xoa. Cặp kia mỹ nhũ càng ma sát lồng ngực của hắn. Trận trận thuộc nữ mùi thơm. Làm cho Diệp Hy cảm nhận. Được lòng say thần mê. Hấp dẫn như vậy, còn có như vậy thành thục phong vận thân thể. Thật sự là nam nhân nhược điểm chí mạng. Nhất là đối với Diệp Hy như vậy một loại vừa mới nếm được nữ nhân tư vị tiểu nam hài mà nói. Tuyệt đối là vô cùng kích thích. Thích thích. Diệp Hy chật vật nuốt nước miếng theo bản năng gật đầu nói lòng của ngươi nhảy rất nhanh. Hắn cảm thụ được áp đến rồi trên người mình cái này một mỹ phụ thân thể. Bàn tay không khỏi phủ lên eo của nàng. Nhẹ nhàng mà vuốt ve. Như vậy một loại tuyệt vời thủ cảm làm cho hắn cảm giác mình chỉnh một cái thân thể đều run rẩy theo. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lâm Vãn Tình cặp kia đấy đà cánh tay của. Bỗng nhiên quấn lấy cái này tiểu nam hài cổ của. Chỉnh một cái thân thể đều cơ hồ đã tựa ở trên người của hắn Diệp Hy. Nói cho ta biết. Ngươi muốn thế nào? Ta nghĩ. Diệp Hy hai tay vòng khuyên ở áp đến trên người mình người Mỹ phụ này trong lòng đã trở nên càng ngày càng nóng nảy. Bàn tay của hắn từ Lâm Vãn Tình hung. Của chi thượng biến ảo trượt. Chợt đến rồi nàng túi chữ nhật váy bao quanh ngọc vũ. Hồn viên cách mông hở ra độ cung làm cho hắn mê muội. Cuối cùng hắn va chạm vào ăn mặc vớ màu da cặp kia đùi đẹp. Võng trạng tất chân. bắt đầu vuốt ve có chút thô ráp. Thế nhưng tay kia cảm, còn có đấy đà thịt cảm, tuyệt đối là khiêu khích lòng của nam nhân. Cũng chỉ có mỹ phụ thành thục mặc vào mới có thể đem tất chân ý nhị triệt để phát huy được. U, V, G, Q, Q, M. Lâm Vãn Tình thân thể bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Trên mặt của nàng càng từng đợt đỏ ửng, dường như đang vì chuyện như vậy cảm thấy xấu hổ. Hiệu trưởng, ngươi đang phát run ngạ. Diệp Hy ở người mỹ phụ này trên người của vuốt ve, cảm thụ được nàng vậy được thuộc phong vận thân thể. Bất quá hắn ngoài miệng chợt nói có đúng hay không. Sợ. Ngươi đang run rẩy. Câm miệng. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên song trưởng kẹp lấy cái này tiểu nam hài tiếp cận quá. Đi một ngụm hôn lên miệng của hắn. Như thế chủ động, như thế phóng đãng cùng phẩm đúng là lãnh diễm đoan trang mô dạng so với đơn giản là khác nhau. Một trời một vực. Đôi môi mềm mại làm cho Diệp Hy cảm nhận được một trận mê muội. Thật mỏng, a khí như lan. Trận trận mùi thơm làm cho Diệp Hy cảm nhận được cả người tế bào đều ở đây hưng phấn lên. Theo nữ hiệu trưởng hơi trương khai tát vào mồm, đầu lưới của nàng chủ động đạn đến rồi Diệp Hy trong miệng. Hai nhánh đầu lưới ngay mây mưa thất thường tương hỗ khuấy động. Dường như muốn đem đối phương đều nuốt đến bụng của mình trong mới cam tâm. Tương hỗ một mở thân thể ở hơi ma sát, môi càng thật chặt dán. Nước bọt hỗ độ, nóng rực khí tức, cũng từ đối phương trong miệng mũi trong phun đến rồi trên mặt của đối phương. Nổi lên từng trận điện lưu. Ầm ầm. Phía ngoài mưa to chính đang không ngừng rơi xuống. Bầu trời đen nhánh xẹt qua một đạo thiểm điện. Dường như muốn đem cái này một đôi vi bối liễu luân lý đạo đức nam nữ đều phách chết ở chỗ này giống nhau. Bất quá, bọn họ cái này thuộc nữ cùng chính quá hai người, lại vẫn như cũ bình yên vô sự. Lúc này cái này xinh đẹp thuộc nữ cùng tiểu chánh thái hôn nồng nhiệt chính càng ngày càng kịch liệt. Bọn họ môi không có xa nhau. Thế nhưng hai tay lại bắt đầu ở trên người của đối phương càng không ngừng động. Dường như muốn khát cầu càng nhiều. Nhất là cái này một người mặc chức nghiệp bộ váy mỹ phụ. Hai tay của nàng dĩ nhiên đem Diệp Hy quần thoáng cái hiểu xuống tới. Bang bang, bang bang. Chỉ thấy Lâm Vãn Tình hai tay đem bao vây lấy mình một đôi bắp đùi váy vén lên, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Thon dài đùi đẹp thoáng cái nhảy qua tách ra, ngồi ở cái này tiểu nam hài hông của chi trên. Giống như là một nữ kỵ sĩ vậy, uy phong lấm lấm. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Lâm Vãn Tình trên mặt của từng trận đỏ ửng liên tiếp. Khi nàng hơi rời đi Diệp Hy môi thì một sợi tơ tuyến nhưng ngay cả ở tại bọn họ bên khóe miệng thượng. Thoạt nhìn rất là phóng đãng, rối loạn. Lúc này Lâm Vãn Tình chỉ cảm giác mình chỉnh một cái thân thể đều hiểu được đúng là như vậy trống rỗng. Nàng hai chân kẹp lấy cái này tiểu nam hài hông của chi. Tay kia lại đi hắn giữa hai chân. Tìm kiếm thỏa mãn mình giữ tợn vật. Chỉnh một cái đường cái trí thượng thỉnh thoảng có một hai chiếc xa lái qua. Bóng tối trong hoàn cảnh kèm theo một đạo thiểm điện chiếu sáng xung quanh. Một cái chớp mắt mà qua trong thời gian. Chỉ thấy trong xe. Nhảy qua ngồi ở tiểu nam hài vòng eo thượng mỹ phụ. Một chút xíu ngồi xuống. Cuối cùng giữa hai người. Hoàn toàn đã không còn một tia mà khe. Mưa càng không ngừng rơi xuống. Chỉnh một hoa hải thị đều bị bao phủ. Đại tiểu thư, đêm nay ở nơi này ở đây xuống đi, ngày mai đoàn đại biểu mới có thể đến. Ở một gian thập phần quán rượu sang trọng trong, lúc này Lô Mê cùng này chừng 10 cái tùy tùng đang ở một gian tổng thống phòng xếp trong. Ừ, các ngươi lưu cho ta ý một chút nữ nhân kia, ta đối với nàng tịnh lo lắng. Hơn nữa, nàng cung cấp tư liệu cũng phải cẩn thận kiểm chứng. Lô Mê tỏa ở trên ghế salon, hai tay ôm ở trước ngực. Lúc này nàng đã thay cho một thân áo gió, mặc vào hết sức bình thường tuốt sam. Đúng là, chúng ta đi ra ngoài trước. Nhìn ra được, những đại hán này đối với cái này cao gầy lạnh như băng nữ rất ít người kính nể. Hoa Hải thì không biết sẽ phát sinh dạng gì chuyện đây. Lô Mê đứng lên đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài tí tách lịch nhai đảo. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là mình rất thích cái này một loại cùng người khác âm thầm đấu tranh đấu. Bất quá, không thể không nói, vóc người của nàng tốt. Cao gầy nhỏ nhắn mềm mại đường cong rất sần lạt. Nhất là bây giờ ăn mặc một cái có chút bó sát người quần cùng với rộng lớn tuốt sam. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là lại một chút cũng không có che giấu của nàng mê hoặc. Cặp kia thon dài đùi đẹp ở đứng yên lúc, một tả một hữu, rất có mỹ cảm. Hoa Hải thì dường như bởi vì này một nữ nhân đến mà sẽ trở nên không bình tĩnh đây. Thế nhưng, rốt cuộc, ai mới có thể đúng là người thắng sau cùng đây? Đúng là nhất tâm muốn trả thù chỉnh một Hoa Hải thị mỹ phụ Tần Nhã, còn là muốn chiếm lính Hoa Hải thị trường ngự tỷ Lô Mê. Có thể là một cái trong số đó, cũng có lẽ là một cũng không có. Bởi vì tương lai luôn luôn như vậy, không cũng dự đoán. Chị nhà, một tiếng nhẹ nhàng mà tiếng cửa mở, Diệp Hy đại thối có chút phát run đi đến. Trong yên tĩnh, không ai. Ta lặng cách đi, vừa mới thiếu chút nữa bị nàng trá kiền. Diệp hiếm có điểm cười khổ đóng cửa lại. Nghĩ tới vừa mới ở trong xe phóng đãng thuộc nữ, tao kình lực, quả thực làm cho hắn bây giờ muốn đứng lên cũng cảm thấy đầu khớp xương tê dại. Thế nhưng một loại chinh phục cảm thật sự là quá mức dụ dỗ. Người đâu? Thế nào cũng không ở đây. Diệp Hy lầm bầm lầu bầu nói, thế nhưng trong phòng khách không ai. Bất quá, hắn lại phát hiện trong thư phòng ngọn đèn. Ừ, lúc Diệp Hy mở ra cửa thư phòng là lúc chính khoác nhất kiện áo khoác, ngồi ở ghế trên quay máy vi tính mỹ phụ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tiểu Hy, ngươi thế nào hiện tại mới vừa về? Hàn Tuyết vừa thấy được Diệp Hy cả người ướt nhẹp, lập tức từ trên ghế đứng lên đi tới bên người của hắn. Thế nào một bộ đều ướt đây, nhanh đi tắm đi. Ừ, Diệp Hy gật đầu. Ánh mắt từ trước mắt cái này một cao hơn tự mình không ít mỹ phụ trên người của rời. Được rồi, bác đây, nàng chưa có trở về sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên có chút tức giận. Bởi vì nàng nghĩ tới mình lúc thức dậy, ở phòng tắm phát hiện một màn kia. Ra ra ngươi cùng ngoại công vừa mới tới rồi. À, cô ngươi cũng theo chân bọn họ tạm thời rời đi. Ngày mai đi, chúng ta người một nhà hảo hảo tụ họp một chút. Hàn Tuyết cũng không biết mình lúc này trong lòng là dạng gì cảm giác. Nàng rất muốn gỡ trách Diệp Hy. Thế nhưng nàng cũng biết, đây là thanh thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành tổng gặp phải hành vi. Mình bây giờ phải làm cũng không phải mắng to hắn, mà là hẳn là thế nào đi dẫn đạo hắn. Dù sao, tên thiếu niên nào không trung tình. Hiện tại hắn đang ở mơ hồ thời kỳ trưởng thành. Đối với nữ thân thể của con người cảm thấy hứng thú cũng là không thể tránh được.